phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 525, giết long hủy tế đàn. Chấn kinh địa ngục chi long vội vàng quay đầu, nhìn thấy tại cái đuôi của nó phía trên, không biết lúc nào quấn lên một cái bạch tuộc. Bạch tuộc mấy đầu xúc tu, đều gắt gao địa bám vào cái đuôi của nó phía trên. Lực lượng của nó cùng máu, chính là bị cái này bạch tuộc nuốt chửng lấy. Đây là thứ quỷ gì? Cũng dám thôn phệ lực lượng của ta cùng máu. Không thể tha thứ. Địa ngục chi long đã hoảng sợ lại giận, mở ra miệng lớn, chạy quấn ở nó cái đuôi thượng cổ quái bạch tuộc, phun ra một hơi liệt diễm. Cái này đến từ Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông. Đích thật là e ngại ngọn lửa, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là ngọn lửa cường độ nhất định phải cao hơn nó phạm vi chịu đựng. Đáng tiếc chính là, lấy địa ngục chi long thực lực bây giờ, phun ra ngọn lửa, vẫn chưa vượt qua này một phạm vi liền La Vân lúc trước tào ngộ Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông. Cũng không thể trực tiếp đem này phá mất, mà là tại xử lý tả hằng về sau, mới kết thúc này một thần thông. Đối mặt gào thét mà đến liệt diễm, bạch tuộc phun ra đen kịt một màu mực nước, phảng phất là một mảnh màn nước màn mưa, không chỉ có đem liệt diễm cản lại, thậm chí còn đưa nó cho dập tắt. Làm sao lại như vậy? Địa ngục chi long mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, nó không có thể thoát khỏi Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông. Tốc độ cũng bởi vậy đại chịu ảnh hưởng, không thể đuổi tại xe Việt dã đụng vào tế đàn trước đó. Đêm này ngăn cản, duy nhất nhường địa ngục chi long may mắn là tế đàn nhìn qua tựa hồ không thế nào rắn chắc, nhưng trên thực tế, dựa vào xảo diệu bố trí cùng thần kỳ phù văn, này tế đàn không nói vững như thành đồng, cũng không phải một chiếc xe Việt dã va chạm liền có thể đâm cháy. Nếu như chỉ là chịu một chút thương tích, kia đều vấn đề không lớn. Oanh, không người điều khiển xe Việt dã nặng nề đụng phải tế đàn, mặc dù tế đàn bị đụng ngã một góc, nhưng chủ yếu, chỉnh thể, cũng không có vấn đề gì lớn. Còn tốt, ngay tại địa ngục chi long ám thở ra một cái thời điểm, trong xe Việt dã đột nhiên bạo phát ra một đạo lực lượng cường đại. Ầm ầm, xe Việt dã trực tiếp nổ tung. Nó nổ tung mang đến cường đại lực trùng kích, vượt xa phổ thông ô tô nổ tung hiệu quả. Trong nháy mắt đem tế đàn san thành bình địa, nổ thành một đống cho tàn. Một màn này triệt để nhường địa ngục chi long lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một lát sau, nó lấy lại tinh thần, như cũ cảm giác khó có thể tin. Cái tên điên này vậy mà tại trong xe Việt dã bày ra một cái cường lực tính công kích pháp trận, làm xe Việt dã biến thành một cái ô tô bom. Hơn nữa còn là uy lực thập phần cường đại cái loại này. Tế đàn bị hủy, chủ nhân buông xuống đại chịu ảnh hưởng. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Địa ngục chi long xoay người lại, nộ trừng lấy La Vân. Màu hổ phách trong mắt bên trong đều là phẫn nộ cùng oán hận. Nó gầm thét, liền muốn nhào về phía La Vân, muốn giết chết cái này hỏng chủ nhân chuyện tốt ra hỏa. Nhưng mà, không đợi địa ngục chi long hoàn toàn xoay người, La Vân lại trước nó một bước nhào tới, cũng lại lần nữa ôm lấy cái đuôi của nó. Toàn thân phát lực, bên hông lắc một cái, đúng là đem to lớn địa ngục chi long đều cho luân đứng lên. Oanh, một chút. Nặng nề đập vào trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái thật lớn hố. Vô số vết dạn, lấy hố to làm trung tâm, hướng phía chung quanh lan tràn, mở rộng, nhìn qua, tựa như là một tấm to lớn mạng nhện. Bốn phía mặt đất, cũng bởi vì này, mãnh liệt chấn động lên, tựa như là bạo phát một trận phạm vi nhỏ địa chấn. Bên cạnh một tòa không phải như vậy rắn chắc khố phòng, oanh, một chút đổ sụp thành phế tích. trong hố lớn địa ngục Chi Long, đầu có chút mộng, nó lại bị một cái nhỏ bé phàm nhân cho vòng đứng lên đập dừng lại. Đây quả thực thật mất thể diện, sỉ nhục vô cùng. Phẫn nộ địa ngục Chi Long phát ra kịch liệt gào thét, đã cao vút vừa lớn tiếng, gần phân nửa New York thành chỉ sợ đều có thể nghe thấy. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong ẩn chứa chấn nhiếp tâm linh lực lượng. Không hề nghi ngờ, buổi tối hôm nay, New York trong thành không ít người cùng tiểu động vật đều đem cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy, không cách nào ngủ. Địa ngục Chi Long giãy giụa, muốn theo trong hầm bò lên, phát động phản kích. Đáng tiếc, La Vân căn bản cũng không cho nó cơ hội như vậy. Một cái lắc mình, La Vân xuất hiện ở hố to phía trên, người như lưu tinh, sốt ruột rơi mà xuống, một chân đạp ở địa ngục Chi Long to lớn trên đầu. Lực lượng cường đại phun ra ngoài, trực tiếp đem giãy giụa bò lên địa ngục Chi Long, lại cho rơi vào hố to. Oanh, tiếng vang bên trong, đem này hố lại cho tạp lớn, tạp sâu rất nhiều, mặt đất lần nữa sinh ra chấn động, làm lò sát sinh trong không ít dụng cụ thiết bị đều bị đánh ngã, phát ra một mảnh lốp bốp vang động. La Vân gắt gao dẫm lên địa ngục Chi Long, không cho nó đứng lên, bởi vì Bắc Hải cử yêu thôn phệ thần thông ảnh hưởng, địa ngục Chi Long lực lượng phi tốc ngã xuống, thân thể cũng thay đổi suy yếu, căn bản là không có cách theo La Vân áp chế xuống tránh thoát. La Vân chào hỏi mèo đen, nhanh lên quét hình địa ngục Chi Long ký ức, chờ nó xong việc về sau. Giơ tay lên, theo bên trong túi thứ nguyên lấy ra một cái lóe ra ánh sao trường kích. Thanh này trường kích là Hạ Nguyệt theo Thái Sơn Nhạc phủ kho vũ khí bên trong lấy ra, là cất giữ trong bên trong, số lượng không nhiều như cũ, còn có thần lực thần khí. Mặc dù thần lực của bọn nó so sánh trước kia suy yếu không ít, vẫn như trước vẫn là xa xa mạnh hơn phổ thông pháp bảo. Vũ khí, La Vân múa trường kích, cổ động toàn lực, trường kích như lưu tinh trụy địa, mang theo không thể địch nổi chi thế, đánh tới hướng địa ngục Chi Long đầu. Này một kích, lực lớn vô cùng, này một kích, bá khí tràn đầy, này một kích, xé nát thiên địa, này, liền học được từ Hạng Vũ Bá Vương kích pháp. Oanh, La Vân vung ra này một kích, trực tiếp đem địa ngục Chi Long đầu đập cái nhão nhoẹt, địa ngục Chi Long dừng lại giãy giụa, cũng đã mất đi sinh mệnh. Mèo đen ở thời điểm này há mồm khẽ hấp, đem địa ngục Chi Long, còn có những cái kia hấp huyết quỷ, người sói đợi chút hắc ám sinh vật linh hồn, tất cả đều nuốt vào đến trong bụng của mình. Những này phi phàm sinh vật đều là tài liệu tốt, vào nó bụng luyện hóa một phen, liền có thể đi vu tồn tinh, biến thành hồn châu. La Vân thu hồi thần kích, mắt nhìn địa ngục Chi Long thi thể, cảm thấy không thể lãng phí, bởi vì cỗ này long thi, theo vỏ ngoài đến tạng phủ, tất cả đều là trên người chế khí vật liệu. Này thịt rồng càng là hiếm có linh thực, thứ nguyên túi không gian có hạn, dùng không được như vậy lớn một đầu rồng phương Tây. Bất quá không quan hệ, La Vân còn có một chỗ có thể dung hạ nó. Nếu là gọi địa ngục Chi Long, ta đây liền để ngươi đi đến chân chính địa ngục đi. La Vân gọi ra thông hướng Phong Đô Thanh Đồng cổng vòm. Hắn cúi người ôm lấy địa ngục Chi Long cái đuôi, phát lực đem đầu này khổng lồ, nặng nề long thi kéo vào Phong Đô, giao cho Ngụy Diên bọn họ trông giữ. Đồng thời, hắn còn gọi phụ trách chế dược, chế khí quỷ hồn, để bọn chúng tiến hành nghiên cứu cùng thảo luận, nhìn xem long thi thượng đều có chút cái gì tốt vật liệu, nên như thế nào lấy dùng, mới có thể trình độ lớn nhất lợi dụng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.